Chương 1050, động thủ mù lòa. A-di-đà Phật. Phật Ngô nhìn xem hiện tại tám lai, lớn tuyên Phật hiệu lúc thật sâu thở dài. Quyền dục, tựa như màu xám nói, che khuất gian nan vất vả mưa tuyết nhật nguyện tinh thần về sau, đem người tâm cu nở dê che được cực kỳ chặt chẽ. Năm đó trên chiến trường vực ngoại bày mưu nghĩ kế, mỗi lần liệu địch cho trước tám lai chẳng biết lúc nào không thấy, chỉ còn lại nóng vội doanh doanh cho danh lợi sắc hùng. Tám lai, ngươi còn nhớ rõ nguyên thú sao? Tám lai trưởng lão nhíu mày lại, hắn đương nhiên biết, kia là cái tiếp cận bản thánh, cuối cùng lại bân khí tộc nhân vực ngoại sáng phong. Tự nhiên hắn nói năm đó có người mắng hắn là gian khách gác khách, để hắn cùng tộc nhân của hắn, từ chỗ nào đến lăn đi đâu. Phương thị lập tức yên tĩnh trở lại. Đạo Phật đại chiến mặc dù trôi qua thật lâu, bọn tiểu bối toàn bộ không biết, có thế các trưởng bối mỗi nhắc lên, đều phi thường ngưng trọng, đối hai bên quan hệ, xử lý cu nở dê thận trọng vô cùng. Hiện tại Phật Ngô Đại Sư đột nhiên nói, đại biểu tiên minh tám lai là gian khách gác khách, kia câu nói này, ngươi còn nhớ rõ sao? Phật Ngô mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chỉ nhìn tám lai, nguyên thú nói, hắn bởi vì ngươi câu nói này, bản thân hành hạ mấy trăm năm, cuối cùng quẳng đi vực ngoại sám phong bản chất, bắt đầu học giống một người, dùng đầu lưỡi nếm thế gian trăm vị. Cái gì? Tất cả mọi người lại đồng loạt đưa ánh mắt cho sắc mặt tại xanh đỏ trong lúc đó chuyển đổi tám lai trưởng lão. Đạo hữu đại biểu tiên minh mà đến, Bần Nhi tự nhiên hoan nghênh. Phật Ngô cúi thấp xuống mắt, nhưng, thế nhân đã tạo nhưng cái từ này, tự nhiên là có ngoa y y mớn, Bần Nhi sư phụ, không có ngoài y mớn, chuyện này chỉ là ta cá nhân chuyện. Lư Duyệt rốt cục đánh gãy Phật Ngô lời nói, tám lai đại biểu tiên minh mà đến, nếu quả thật để sư phụ đem hắn nhấc lên trở về, hậu quả khó liệu. Cùng với để sự tình hướng không thể mong muốn địa phương phát triển, còn không bằng chính nàng dốc hết sức gánh chịu. Nghiêm gia tước, ngươi cùng cảm ơn trời đất, cùng một chỗ bị âm tôn tìm tới, có thế ngươi biết, vì sao kết quả cuối cùng ngươi bị Lưu Yên tiên tử đá gãy hai cây xương sườn? Nghiêm gia tước về sau rụt lại. Cảm ơn trời đất hung ác tại trên miệng, coi như động thủ đánh người, cho tới bây giờ đều chỉ là bị thương ngoài da. Mà ngươi, nếu không phải xem ở tám lai trưởng lao trên mặt, ngươi cho rằng Lưu Yên tiên tử sẽ đá ngươi một cước, đem ngươi đưa đến khu vực an toàn? Lưu Duyệt chậm rãi đi lên phía trước, bởi vì ngươi gãy mất hai cây xương sườn, ra ra ngươi tám lai mới trong lòng đau nhức phía dưới giận lây sang ta, mới đã dẫn phát về sau một hệ liệt sự tình. Hiện tại ta hối hận, sớm biết ngươi là vật như vậy, ngày đó, tuyệt đối có 10 loại phương pháp, để ngươi thần không biết quỷ không hay, chết không thể chết, ngay cả thần hồn đều không tầng. Ta Nghiêm gia tức bị dọa tè ra quần, làm có tên hoàn khố, hắn biết rõ, trên đời này có chút ngoan nhân không thể gây. Rất không may, Lư Duyệt ma tinh danh tiếng, sớm tại nàng còn không có ra bách linh chiến trường, liền bị rất nhiều hoàn khố nhất trí ví dụ tại không thể gây danh sách ba hạng đầu bên trên. Lại thêm đoạn thời gian trước, Trói Long trưởng lao đem nàng đưa đến tiên minh tế bái Phổ An trưởng lao tế phẩm Quách Địch Đầu, treo ở đánh cược trận 3 ngày, sở hữu nhị thế tổ đệ tam tổ, cùng một chỗ nghị luận việc này thời điểm, cũng hoài nghi một khi cùng nàng đụng tới, nhà mình trưởng bối bảo hộ không được bọn họ. Nghiêm gia tức chưa từng giống như bây giờ sợ quá, hắn lôi tám lai áo bào tím, đầy mặt cầu khẩn, ra ra, ta thật không dám, ô về sau nhất định ngoan Lưu Duyệt. Lao phu ba lần bồi thường tám lai không muốn xem cháu yêu nước mắt chảy ngang bộ dạng, càng hiểu, ma tinh tự tại tiên giới dương danh đến nay, chưa từng thua thiệt qua, về sau cu nở dê tất nhiên rất quản giáo kỳ thật không chỉ Phật Ngô, Lưu Duyệt, không muốn đem việc này kéo tới đạo Phật chi tranh bên trên, hắn này sẽ cu nở dê không quá nghĩ. Đã từng kim qua thiết mã thời gian bên trong, có quá nhiều hùng tâm trang trí, khi đó, hắn cu nở dê nóng vội doanh doanh, vắt hết óc chịu trắng cả tóc. Chỉ vì phe mình có thế thiếu đồn đại điểm huyết. Thế nhưng là đoạn thời gian kia, cho dù hắn nhiều cố gắng, bên người thân cận bằng hữu, vẫn là cái này đến cái khác, đem tính mạng để qua kia phiến hắn cũng không tiếp tục nghĩ đặt chân địa phương. Còn ta bị cửu gia lấy mạng, gia tước là mẫu thân hắn dùng hết tính mạng mới bảo vệ, lão phu mỗi lần nhìn thấy hắn, hình như đều có thể nhìn thấy đã từng ái nhi yêu tước. Kia đầy người máu tươi, kỳ thật ngưng kết tại ác ngộng của hắn bên trong. Tám lai co được giãn được, không người vai chào, còn xin Lư tiểu hữu, cho ta tôn nhi một cơ hội cuối cùng. Ta không dám, thật không dám, ô ô Nghiêm gia tức không biết ra ra làm sao làm, đầu gối đau xót, tại chỗ mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Xa xa thắng bốn mang trên mặt nghiền ngẫm cười, rất muốn biết, loại tình huống này, Lư Duyệt có thế như thế nào tuyển. Chỉ là để đám người không nghĩ tới là, Lư Duyệt này một hồi, trên mặt biểu lộ phi thường xa xăm, không thể thấy vật trong mắt, tuy rằng thanh tịnh, lại cực kỳ phức tạp. Nàng đột nhiên nghĩ đến Phổ An, nghĩ đến đã từng Tư Nguyên Sư Bá. Nhất là Tư Nguyên Sư Bá, vì con tư sinh của hắn, trong đêm mưu phản Tiêu Gia Môn, có thế cuối cùng rồi lại bởi vì nàng cùng các sư huynh sư tỷ tự bạo Nguyên Anh, cùng ma môn tu sĩ đồng quy vu tận. Đi chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, nàng cuối cùng là mở miệng, bất quá, ta còn có một cái khác điều kiện. Mời nói, tám lai lông mày bỏ lấy, thế nhân phần lớn kính ngưỡng anh hùng, thế nhưng là ai có thể biết, làm anh hùng đại giới xem ở nàng mất cặp mắt kia phân thượng, xem ở nàng xác thực đã cứu Nghiêm gia tước phân thượng, bị Phật Ngô câu lên quá khứ hắn, cuối cùng là nhấn xuống bất mãn trong lòng. Lại thêm ba tấm tiên phủ. Cái gì tám lai không khỏi nhìn chằm chằm Lư Duyệt một chút, hắn hình như đã biết, nàng vì sao muốn lại thêm ba tấm tiên phủ, tốt lao phu đồng ý, quay đầu, liền đem đồ vật tặng cho phủ gông đạo hữu. Lư Duyệt gật đầu, tất cả mọi người cho rằng sự tình qua đi, có thể thở phào một hơi thời điểm, toàn bộ không nghĩ tới, luôn luôn xúc thế quang chi vọng, đột nhiên hướng trong đám người một cái áo lam tu sĩ chói đi. Đinh đinh đinh làm cái gì áo lam tu sĩ giận dữ ở giữa liều mạng dãy rủa. Thế nhưng là hắn đại khái quên người nào đó thức hải chôn vùi, cái gì đều nhìn không thấy sự thật. Ỷ vào thể thuật lợi hại, thân thể tại dãy rùa bên trong, lập tức hóa thành một cây cao tê dại cái, liền muốn bay lên né ra. Lư Duyệt tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng là bản mệnh bảo chói không chói đồ vật, còn là có thể cảm giác được, kia nguyện ý thả người tâm niệm vừa động, quang chi vòng hóa thành đao phong một mặt, cấp tốc kéo dài tới, cho rằng chỉ cần khảm đến trong thịt. Đối phương có bản lánh đi nữa cũng không dám động. Trước mắt bao người, để đại gia càng không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Một cái muốn trốn, một cái muốn cho cái hung ác nhan sắc, tại hắn không cẩn thận cùng Lư Duyệt không cẩn thận ở dưới, biến thành tê dại cái người, bị quang chi cái này tiếp cái khác sinh địa buộc xuyên qua. Bổ bổ buộc qua tê dại cái cùng không buộc qua tê dại cái đến cùng không đồng dạng, áo lam tu sĩ linh lực, bị quang chi vòng lưỡi đao chặn đứng. Thân thể lập tức lại hồi phục thành nguyên dạng, thế nhưng là lúc này đã muộn, máu tươi phun một cái, thân thể tại chỗ tách rời thành vài đoạn. A a a vô cùng hối hận tiếng kêu thảm thiết, đem vây xem một đám, dọa đến toàn bộ trốn về sau. Tất cả mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, trước sau bất quá ba hơi, ngay cả Phật Ngô đều không nghĩ tới, nàng thật tốt tại sao phải trói người, còn đem cuộc đời sinh trói chết rồi. Lư Duyệt hắn muốn giết ta. Lư Duyệt nhìn không thấy. Thế nhưng xuyên thấu qua chạm đến cùng nhau quang chi vòng, minh bạch người ta thân thể bị nàng giết chết, sư phụ, chợ đen bên trong, không phải nói có không ít người muốn mua mạng của ta sao ngài giúp ta nhìn xem, hắn đến cùng là ai nếu không phải có tật giật mình, hắn thật tốt đứng, như thế nào QNZ sẽ không như vậy chết. Trên đường dài, lần nữa an tĩnh không ra bộ dáng, tám lai nếu không phải vừa mới cùng với nàng giao quá phong, còn cảm niệm đã từng thời gian. Chỉ sợ tại chỗ liền muốn nổi lên. Một cái mù người, con mắt nào có thế nhìn thấy người ta muốn giết nàng hắn cùng Phật Ngô lên một lượt trước, một cái định trụ kinh hoàng đến không thể tin được hồn phách, một cái cha mặt. Nửa ngày, ngay tại chữ mục, chú ý an các loại vì Lư Duyệt mướt mồ hôi thời điểm, Phật Ngô vạch trần ra một mảnh băng cơ, nhìn xem mũi có khỏa nốt rồi son người chết thật mặt, sắc mặt nàng phi thường không tốt, son phấn máu. Lá gan của ngươi không nhỏ a son phấn máu cái bóng nhàn nhạt lấp lóe, con mẹ nó, tự làm sát thủ đến nay, ngang dọc đại giang Nam Bắc, hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ chết được dạng này bất ức. Siêu hồn Lư Duyệt nghe được sư phụ trong khẩu khí tức giận, nghĩ tới lúc trước còn cảm ứng được mấy chỗ sát khí. Muốn giết nàng người, nàng cu nở dê tuyệt không bỏ qua. Lần này tám lai không có ngăn cản, tùy theo Phật Ngô chỉ điểm một chút đến hắn định trụ hồn phách bên trên. Tám lai, ngươi cu nở dê xem một chút đi. Siêu hồn lấy được tin tức, để Phật Ngô rất là ngưng trọng, cái này xuất thủ cơ hồ không có cá lọt lưới mỡ máu, thế mà tiếp ba nhà sinh ý, mục đích, đều là Lư Duyệt tính mạng. Tám lai này một hồi động tác rất nhanh, lục soát xong hồn, trực tiếp một trưởng diệt, chuyện này, tiên minh tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, Lư Duyệt cứu tiên minh phường thị nhiều người như vậy, mặc dù bây giờ, bọn họ huyên náo không thoải mái. Có thể làm vì tiên minh trưởng lão, đã gặp được liền không khả năng mặc kệ. Phật Ngô hướng Phật Nguyệt xua tay, để nàng nuôi lớn chiêu chùa hòa thượng cùng phù gông các loại đi ngoại viện. Lư Duyệt, ngươi là thế nào biết, hắn muốn giết ngươi. Đinh đinh đinh quang chi vòng đụng nhau thanh âm, tuy rằng cách khá xa nghe không được, có thế thắng bốn vẫn là kinh hãi, phản ứng của hắn cũng không chậm, cấp tốc nhấn trong lỗ thai cất giấu đặc thù đưa tin pháp khí quát to một tiếng, giáp nhất hành động, những người khác trà trộn vào đám người, tuyệt đối không nên xem Lưu Duyệt. Nói xong câu đó, hắn ngay cả kia truyền âm pháp khí, đều một cái hút ra đến ép thành nát mạng, tịnh trần thuật đánh, sạch sẽ, không đấu vết. Thế nhưng là bên ngoài, lúc này lại chính náo nhiệt. Ung ngô cục, không biết là ai, rớt một viên đen nhánh hạt châu, nhấp nhô ở giữa, đột nhiên tiết ra vô số hát vụ. Đang thắng bốn đứng tại phía trước cửa sổ, trơ mắt nhìn Phật Ngô hét lên một tiếng, cửu giai con mực yêu đan luyện thành mực châu, liền một điểm công cũng không xây, bị đáng sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. May mắn bởi vì Phật Ngô cùng tám lai đều tại, hắn tự giác không có cơ hội, nghiêm lệnh tộc nhân, đừng đi tìm Lư Duyệt suối quẩy, nếu không đinh đinh đinh tại trên đường dài bố trí rất nhiều quang chi vòng, tại tháng 4 vừa mới thở phào một hơi lúc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, lại một lần trói lại một người. Chỉ là người kia phồng lên đỏ lên ánh mắt, đang muốn không tiếc tự bạo thời điểm, bị tám lai nhẹ nhàng một trường, miễn cưỡng đập bè tờ tất cả mọi người không nên động. Phật Ngô chủ tính trung toàn cục, là trời bức tu sĩ. Nhân tộc máu là đỏ tươi, trời bức máu là vàng nước, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ, Lư Duyệt, tiếp lấy tìm. Nàng ngược lại muốn xem, những vật kia lớn bao nhiêu lá gan. Đinh đinh đinh theo quang chi vòng tại trên đường dài đinh đương không dứt, tháng 4 hình như có thể nghe được tiếng tim mình đập, hắn chậm rãi đem nó ấn xuống, để nó hồi phục thành bình thường bộ dạng. Đến lúc này, tháng 4 sao có thể không rõ, Lư Duyệt chính là muốn dùng loại phương pháp này, tìm ra những cái kia trong lòng bối rối không chừng tộc nhân, chỉ cần bọn họ biểu hiện có một chút khác biệt, dù là nàng không phát hiện được, tám lai cùng Phật Ngô cũng sẽ hành động. Hắn liền hô khí thời điểm, đều tận lực chậm tới. Có thế tại nhân tộc gần nút xuống tộc nhân, đều là có chu tờ đầu óc, hy vọng lúc trước đại gia giao lưu kinh nghiệm lúc, lời hắn nói, bọn họ đều có thể ghi nhớ. Suy suy suy ngay tại đại gia đều có hoài nghi thời điểm, trong không khí không biết sao truyền đến bé không thể nghe vang động, loại kia khuôn mặt hình như bị cái gì đảo qua cảm giác đau, thực tế đem mấy cái trời bức tu sĩ dọa đến không rõ. Đại gia tại nhân tộc lẫn vào lâu, đương nhiên biết, loại này đơn giản nhất, thô bạo nhất thử máu thủ đoạn. Phản ứng nhanh người, cấp tốc ngưng tụ linh lực, miễn cưỡng đem trước sớm chuẩn bị đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ bức ra vết thương. Phản ứng chậm không đi Phật Nguyệt cùng tám lai, mỗi qua nở nửa cái đường phố, thân ảnh trong đám người xuyên qua lúc, đều nhìn không thấy cái bóng, dùng tuyệt đối tu vi, định trụ ba cái không kịp phản ứng, cùng thần sắc không đúng trời bức tu sĩ. Hô thắng bốn nhắm lại mắt, sớm biết mù người cũng có thể bằng lục cảm làm việc, hắn như thế nào cu nở dê sẽ không chỉ nhìn náo nhiệt. Phật Ngô cùng tám lai đều ở nơi này, trước kia là hắn biết, dù là không tiếc đại giới giết Lư Duyệt, thành công khả năng QNZ thấp đến đáng thương. Sớm biết, nghiêm lệnh đại gia đừng đi tìm suối quậy thời điểm, liền nên để bọn hắn rời khỏi cái kia đường phố. Đứng tại phía trước cửa sổ, hắn đè lại trong lòng sắc ý, lấy thường thường ánh mắt viễn thị cái kia nhìn không thấy người. Ban đầu ở Bình Lô nói, Lư Duyệt dùng tên giả trong bụi, âm bọn họ bao nhiêu tháng 4 nắm lấy cửa sổ lăng tay, chậm rãi nắm chặt, cưỡng bức chính mình. Đưa ánh mắt lại ném đến cái kia cố chấp hình như một cái chổi lao hòa thượng. Vừa mới chính là hắn cái chổi hóa hư, tại đại gia trên mặt quẹt cho một phát, thù này, hắn nhớ. Lư Duyệt, lại cha luôn luôn quản lý toàn cục Phật Ngô, nhìn thấy định trụ bốn người, trong lòng giận dữ, đem quang chi vòng dọc theo đi. Vô dụng. Lư Duyệt tại nguyên chỗ, chậm rãi dạo qua một vòng, bọn họ đã ẩn nấp cho kỹ. Bất quá, nếu biết giấu. Vậy ta liền khuyên một câu, rời đi từ hàng trai đi, tại ta chỗ này, các ngươi tìm không thấy cơ hội. Muốn giết nàng, không chỉ muốn dẫn chiến lược đến, còn muốn mang theo đầu óc tới. Ba môn bãi sát thiên bức người thần bí, cho ta chỉ là gặp mặt một lần, tuyệt không phải ngày đó thấy ta hải tỷ tỷ hai người. Lư Duyệt trong thanh âm, mang theo linh lực, nàng hy vọng có thể nói cho có đầu óc trời bức nghe, các ngươi liều mạng tìm hắn thời gian dài như vậy, đều không một điếm đầu mô y. Kia dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng có thể biết, người ta không có khả năng bại lộ tại từ hàng trai. Tháng 4 lông mày bò lấy. Ta đã mù, Lư Duyệt thanh âm nhàn nhạt, vừa mới các ngươi cu nở dê nhìn thấy, liền nữ một người, đều có thể không cẩn thận đem người giết chết. Vì lẽ đó, các ngươi muốn dùng ta tìm người thần bí kia, căn bản không có khả năng, bởi vì không có thần thức, ta không có cách, đem gặp mặt một lần người, dùng tay cho các ngươi vẽ ra tới.